Đứa con trai. Bác ơi, con trai bác về rồi đây này. Cô y tá khẽ thì thầm vào tai người bệnh. Cô gái phải lặp lại vài lần câu nói, mi mắt ông già mới khẽ hấp hấy. Nặng nhọc và lờ đờ sau cơn đột quỵ tim vào lúc nửa đêm. Ông chậm chạp đưa ánh mắt đờ đẫn về phía người thanh niên đứng bên giường. Có lẽ trong lúc này, ông chỉ nhận ra bóng dáng lờ mờ của đứa con trai duy nhất. Chàng trai mặc quân phục nhìn ông thảng thốt, bối rối, dường như chàng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chàng trai cúi xuống khẽ gọi, "Cha, cha nhận ra con không?" Và cầm lấy bàn tay ông lão, bàn tay rắn chắc của chàng, nắm chặt cổ tay gầy gò, da bọc xương của ông. Những ngón tay cứng đờ của ông lão bấu víu lấy tay chàng, như muốn được tiếp thêm sức sống, như bệnh rịnh không muốn từ bỏ cái thế giới mà ở đó còn lại núm ruột duy nhất của ông. Cô y tá vội chạy tìm một chiếc ghế đặt bên giường bệnh. Chàng trai mặc áo lính mệt mỏi ngồi xuống ghế. Trong tiếng rít của máy thở oxy, tiếng rên của các bệnh nhân khác, tiếng chân hối hả nhưng rón rén của các nhân viên y tế vào ra phòng cấp cứu, chàng trai vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé, miệng thầm thì bên tai ông già những lời yêu thương và an ủi. Chàng trai kể cho cha nghe về những tháng ngày hạnh phúc của gia đình, về nỗi nhớ cha khi chàng trong quân ngũ, về những chuyến đi, những kế hoạch mà cha con cùng dự định sau khi chàng xuất ngũ. Chàng nhắc chuyện cha chàng muốn chàng sớm lấy vợ để ông có cháu chơi. Trong tiếng thì thầm của chàng trai, những nét nhăn đau đớn trên vầng trán khô héo của ông lão dường như giãn ra, những tia sáng yếu ớt lấp lóe nơi đuôi mắt ông. Đêm dài lặng lẽ trôi đi. Vài lần cô y tá vào kiểm tra tình trạng của ông lão. Cô hiểu ông lão khó qua được đêm nay, nhưng cô không thể nói điều đó cho người con đang cố tiếp sức cho cha mình. Cô chỉ biết khuyên anh nên nghỉ một lát, lấy lại sức, nhưng chàng trai nhất quyết từ chối. Khi vầng đông đỏ ối nơi chân trời sắp tắt, ông lão thanh thản thở hắt hơi cuối cùng. Chàng vuốt mắt cho ông lão, tay chàng nắm chặt bàn tay gầy gò của ông lão như không muốn rời. Cô y tá khẽ vỗ vai chàng trai. Anh nên nghỉ lấy một chút, rồi điền vào tờ khai này. Còn bây giờ là phận sự của chúng tôi. Chàng trai ngẩng đầu, ngước đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ, nhìn cô y tá. Khai gì cơ? Họ tên địa chỉ của cha anh xem đi. Có gì cần chỉ dẫn cứ hỏi tôi. Cô y tá đáp. Nhưng tôi đâu biết ông ấy là ai đâu mà khai. Chàng trai lúng búng, đến lượt cô y tá sửng sốt. Không phải cha tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp ông ấy. Có lẽ người ta nhầm tôi với con trai của ông ấy. Chàng trai phân bua. Thế sao anh im lặng khi tôi đưa anh tới đây? Cô y tá hỏi. Tôi định nói nhưng rồi tôi nghĩ ông ấy chắc không qua nổi đêm nay. Ông ấy muốn có con ở bên cạnh, nhưng để tìm được đúng người có lẽ không kịp nữa. Thế nên tôi quyết định ở lại. Chàng trai đáp.